Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1876, chương 1903, một chàng cuối cùng. Vô Kỵ đại thắng, thượng, kinh thiên động địa một trận chiến đấu, để cho thế giới huyết thần gần như sụp đổ xây lại sức chiến đấu. Tràn ngập thiên địa bát phương, trường không vô kỵ đám người, thuộc về cân sức ngang tài cục diện, lúc mấu chốt thiết đạo giả xuất hiện, có đứng đầu thực lực hắn, nhưng là quyết định một trận thắng bại chân chính mấu chốt tiền đặt cuộc. Hướng bên kia ngã, bên kia là có thể thủ thắng, theo đạo lý mà nói, hắn với trường không vô kỵ cho tới nay đều không đúng trả. Hai cái tranh đấu nhiều năm như vậy, cũng sẽ không hợp tác, nhưng là không nghĩ tới hắn với Tây Phương cừu hận, càng là đạt đến tới đỉnh phong trình độ. Cho nên nói, vị này lại ở cuối cùng, hay lại là lựa chọn trợ giúp trường không vô kỵ, bởi vì bất kể cái phương diện kia mà nói, thông minh gặp nhau giữa hai người, có một loại thường nhân không thể nào hiểu được tín nhiệm ở. Đây là nhiều năm là địch tích lũy hiểu, chính ứng câu nói kia, tối giải ngươi nhân, thường thường là ngươi địch nhân, nhất phách tức hợp sau, người thay thế cùng tam nhãn cẩu, nhưng là không có chút nào vui vẻ, bọn họ gần như cùng lúc đó bùng nổ, chạy thẳng tới thiết đạo giả giết tới, biểu tình phẫn nộ, không cần nhiều lời, nhưng là thiết đạo giả cũng căn bản không sợ bọn họ. Cũng dám với hai đại chí tôn ngoài sáng làm hắn, há sẽ có cái gì lùi bước khả năng đây? Hai tay mở ra, chính mình thượng không mặt bàn hư vô chi lực, thiết đạo giả cũng làm giòn không cần, hắn trực tiếp đánh ra, chính là mình côn thôn phương pháp, một loại có thể hấp thu vạn giới hết thảy, trừ mạnh nhất trưởng khống giả lực trở ra, không gì không thể hấp thu pháp môn. Nói thật, ở nơi này một cái phương diện a, coi như là trường không vô kỵ, cũng là hơi kém cho hắn. Dù sao côn thôn phương pháp là hắn truyền thụ mà tới, cho nên coi như đối mặt hai người cao thủ mãnh công, hắn cũng có thể tạm thời lấy một chọi hai, đem toàn bộ tam đại lực đối trùng lực toàn bộ nhét vào trong miệng mình, không thấy bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hắn bởi như vậy a, trường không vô kỵ đám người này có thể coi là có rất tiện hạ thủ điểm. Đầu tiên là trường không vô kỵ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiếp viện đến thiết đạo giả bên người, sau đó giống vậy há miệng, hơn nữa đánh ra bản thân tam đại lực trợ giúp thiết đạo giả hết thảy đối kháng tam nhãn cẩu cùng người thay thế. Kinh thiên động địa vang lớn lại một lần nữa lan truyền ra. Giống vậy côn thôn phương pháp, ăn giống nhau như đúc tam đại lực, theo sát trường không vô kỵ bản thân tam đại lực, lại vào lúc này đánh vào đi ra ngoài. Điều này sẽ đưa đến người thay thế còn có tam nhãn cẩu hai người, căn bản là không có cách chịu đựng trong đó lực. Đoàng đoàng đoàng, trước sau liên tiếp vang lớn truyền tới. Này hai người cao thủ trực tiếp bị trường không vô kỵ lực lượng đánh không biết bay ra ngoài bao xa đi, trong miệng máu tươi hoành lưu, trạng thái cực kém. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không có bị trực tiếp giết chết, dù sao cũng là đồng đẳng cấp nhân, coi như là thô sáp ai truy cập, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể giết chết. Tam nhãn, người thay thế, Giang Vưu Muội thấy hai người bị bại cảnh tượng sau, trong lòng nhưng là một trận hốt hoảng. Thiếu cánh tay phải cánh tay trái nàng, lại nên làm như thế nào chống đỡ đây? Ở nơi này cực kỳ thời khắc mấu chốt, Giang Vưu Khả trong tay hoàng quan chợt một cái huy động, khôi như cũ có thể vận dụng thế giới lực lượng nòng cốt, trực tiếp hạ xuống hai người kia bên người, cần phải đem hai người bọn họ khôi phục nhanh chóng. Nhưng là sự tình nơi nào có như vậy mà đơn giản à? Giang Vưu Khả cùng Hắc gia chủ hai người cũng không phải xem cuộc vui, nhất là Hắc gia chủ có gần như thế giới người đại diện lực lượng hắn, nhưng là không có chút nào yếu hơn Khôi. trong miệng một tiếng quát to. Hắc ra hai tay lão đầu một cái giấy gấp hợp, giống vậy một cổ thế giới thần bí lực lượng nòng cốt. Dẫn đầu ngăn trở ở khôi lực lượng trước, sinh diệt nhất niệm gian, muốn trọng sinh, cũng phải trải qua ta tử vong a. Hắc gia chủ nói đơn giản một câu, liền thấy hắn lực lượng hóa thành màu đen, với giang vưu muội sinh sôi không ngừng lực đụng vào nhau. Thẳng thừng nói đi, hai người kia chính là một cái đánh ra sinh chi lực, một cái đánh ra tử chi lực, kết quả cuối cùng có thể cũng chỉ có một, đó chính là triệt tiêu lẫn nhau, tan thành mây khói mà không thấy. Ha ha ha, hảo muội muội, ngươi còn muốn giúp bọn hắn, ta xem chính ngươi đều đã tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ làm hai người chúng ta là giả sao? Giang Vưu muội, xem chiêu tương đương. Giang Vưu Khả giận dữ xuất thủ, lực lượng của nàng ở vào giờ phút này toàn diện lên đường, hơi mang theo ma tính trưởng khống giả trí tôn lực, hồn nhiên không thấy chút nào lưu tình, phẫn nộ đến đánh về phía đối diện Giang Vưu muội đi. Đáng ghét, các ngươi hai đánh một, quá không muốn ra mặt. Giang Vưu muội thập phần tức giận vừa nói, nhưng là này lại có thể như thế nào đây? Nàng duy nhất có thể làm, cũng chính là tận lực gánh vác. Nàng trưởng khống giả lực, kèm theo chính mình khôi mãnh lực đánh ra, chống lại Giang Vưu Khả lực lượng thời điểm, cũng đúng thượng bên kia Hắc gia chủ. Cái thế giới này chi chủ lực lượng, ùng ùng, đồng dạng là kinh thiên động địa vang lớn. Ở cả thế giới trong oanh động lên, thiên địa thanh minh u ám giữa, thắng bại cũng là hết sức rõ ràng. Tùy ý Giang Vưu muội như thế nào lợi hại, hắn cũng không phải Giang Vưu Khả cộng thêm Hắc gia chủ đối thủ. Cả người giống vậy bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng cũng là chảy ra kinh người đỏ thắm đến, rất nhiều chống đỡ hết nổi thái độ. Xem ra, chúng ta mới là người thắng sau cùng a. Đa tạ Tiết đạo giả, Trường Không Vô Kỵ mỉm cười vừa nói. Hắn và bên người Tiết đạo giả liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó cơ hồ cũng trong lúc đó trong tiếp tục đánh về phía bên kia người thay thế còn có Tam Nhãn Cầu. Ba ba ba ba, đây có thể nói là một trận ngược sát tính đập. Hai đại côn thôn lực cao thủ hàng đầu, điên cuồng trấn áp chỉ có tam đại lực hai vị khác. Trực tiếp giết chết bọn họ dĩ nhiên là không có khả năng, nhưng là đang không ngừng chèn ép bên dưới, bọn họ thương thế cũng là càng ngày càng thêm nghiêm nặng. Hai người trong miệng tất cả đều là máu tươi hoành lưu dáng vẻ. Bọn họ tất cả đều dùng phẫn hận ánh mắt tử nhìn chòng chọc đối diện mãnh đánh bọn họ Trường Không Vô Kỵ cùng Thiết đạo giả. Gần như cắn răng nghiến lợi nói, Trường Không Vô Kỵ, các ngươi thật giỏi, coi như các ngươi ác a. Chúng ta trận này thua cũng được, cuộc kế tiếp tất nhiên cho ngươi kiến thức chúng ta lợi hại, đúng vậy. Còn có Tiết đạo giả, ngươi chờ xem, nhị chí tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái này phản bội Tây Phương trưởng khống giả nhất mạch phản đồ, ngươi chết không được tử tế. Mặt đối với hai người kia tức giận mắng, Trường Không Vô Kỵ chính là mặt đầy không có vấn đề. Hắn tấn công không ngừng, nhếch miệng lên tà mị nụ cười, dùng tràn đầy trêu đùa giọng nói, như thế nào đây, ta nói các ngươi hai a, chẳng lẽ các ngươi còn có thể so với bây giờ mạnh hơn sao? Cùng cảnh giới, ta Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối vô địch nha, trừ hai nữ nhân kia bên ngoài. Ha ha, đây cũng là thật, ta Thiết đạo giả ở cùng trong cảnh giới cũng không phải ngươi Trường Không Vô Kỵ đối thủ a. Thiết đạo giả cũng ở một bên nghênh hợp Trường Không Vô Kỵ cách nói mà nói rằng, hơi dừng lại, hắn lại quay đầu nhìn về phía đối diện hai cái đạo phản phản phục phục nói, ta là phản đồ, ta còn nói các ngươi là xúc sinh đâu rồi, lười chơi đùa, vội vàng giải quyết các ngươi cho thỏa đáng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.